Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, thứ 432 chương mỹ mạo cũng là một loại vũ khí. Cho nên nói rốt cuộc, vẫn là cùng chính kinh hào môn công tử không cách nào so sánh được. Kỳ An Trần hiện tại chính là cái không kiến thức nha đầu. Thừa dịp nàng còn chưa có bị tiếp hồi kỳ gia. Không kiến thức đến chân chính hào môn cuộc sống, hắn nhiều ném điểm nhi tiền, thanh thế lớn truy nàng, nhất định không mấy lần liền đem nàng hù được đầu óc choáng váng. Cảm thấy có người ở lấy nàng đương công chúa phủng, sau đó quăng Sở Mộ Phong, cùng hắn cùng một chỗ, tiểu cô nương thôi, không phải là ăn bộ này. Dù cho chờ nàng trở về kỳ gia, rất nhanh liền chướng mắt hắn, hắn cũng kiếm được. Có kỳ gia thiên kim bạn trai, này danh hiệu ở. Ai không muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, hắn liền rốt cuộc có thể đánh tiến hắn vẫn tiếp xúc không được cái kia giao tế quyền. Chẳng sợ Kỳ An Trần chỉ cùng hắn cùng một chỗ kỳ ngày. Cũng đủ hắn mở rộng người của chính mình mạch, đối với bọn họ ra công ty sau này phát triển, cũng có vô cùng vô tận chỗ tốt, cho nên đừng nói Kỳ Thiên Viễn chỉ là đem hắn ném qua một bên. Dù cho hôm nay Kỳ Thiên Viễn thật đem hắn chân đánh gãy, hắn cũng sẽ một mực chắc chắn chính mình đối Kỳ An Trần tình căn thâm trùng. Mặc kệ chịu đựng nhiều khảo nghiệm, đối Kỳ An Trần cảm tình, nhất định cũng sẽ không dao động. Kỳ An Trần mắt thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy, kẻ có tiền cũng không tốt đương a. May mắn nàng đã sớm nhận thức Sở Mộ Phong. Hơn nữa Sở Mộ Phong còn rõ ràng so với Kỳ gia thổ hào hơn. Nếu không nàng thực sự phân không rõ ai là chân tình ai là giả ý. Hiện tại không thể so năm đó. Công ty hình tượng rất quan trọng. Trước kia là hắc gạch dưới đạo gia tộc. Về sau rửa làm không công chính cách buôn bán. Này thuyết pháp nghe rất phong cách. Thế nhưng vậy cũng phải là công ty xác thực rửa trắng mới được. Kỳ Thiên Viễn vừa mới hồi kỳ gia, hiện tại sở hữu truyền thông đô ở quan tâm hắn hướng đi. Muốn thực sự là truyền ra kỳ gia đại thiếu gia đánh người tin tức. Vậy nhất định sẽ có người nói kỳ gia lưu gạch dưới manh bản tính không thay đổi. Chỉ biết dùng bạo lực uy hiếp người. Đến lúc đó toàn bộ kỳ gia công ty hình tượng bị hao tổn. Công ty giá cổ phiếu nhất định sẽ đại ngã. Cho nên đối này muốn lợi dụng nữ nhi của hắn cha nam. Kỳ Thiên Viễn thật đúng là không thể động thủ, liền ngay cả Sở Mộ Phong này kỳ gia chuẩn con rể. Cũng không thể vào lúc này đánh người, ít nhất không thể minh mục trương đảm đánh. Cho nên nếu như người này tự lại không đi, bọn họ sẽ không pháp đem người đuổi đi. Đương nhiên sẽ không, mộ cái Mỹ Nam là như vậy không có biện pháp người sao. Lực công kích mạnh, cũng không chỉ là nắm tay, còn có, mà, đừng quên vị này Mỹ Nam đã nói, Mỹ Mạo cũng là một loại vũ khí. Trần An vỗ vỗ lão bà tay, mộ cái Mỹ Nam xuống xe, vây xem nhân sĩ trong nháy mắt cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cảm thấy mới từ trong xe đi xuống tới nam nhân, thật sự là nhìn có loại, diễm quang bắn ra bốn phía cảm giác, cái từ này quá lôi sao. Kia đổi đi, đổi thành, diệm áp hoa thơm cỏ lạ. Dù sao này một khắp hoa hồng hài, đô so ra kém hắn dung mạo mỹ lệ mị hoặc, so ra kém môi của hắn như vậy kiều diễm dụ gạch dưới người. Đại gia trong lòng hình dung, đã càng lúc càng lôi. Mộ cái Mỹ Nam liền đinh như vậy một câu hồn yêu nghiệt mạt. Khóe miệng cầu mạt coi được làm cho người ta nghĩ thét chói tai mỉm cười. Dùng hắn thích hợp khảo cứu yêu nhã đến không thể soi mói dáng đi. Phong cách hướng người nọ đi đến, cả người thật sự là, không có một chỗ không cho nhân khẩu thủy, làm cho người ta không biết là nên nhìn mặt hắn vẫn là xong. Bất, xong cơ, vẫn là nhìn thắt lưng nhìn mông nhìn chân, đến truy Kỳ An Trần chính là nam nhân, còn trước đó liền xem qua Sở Mộ Phong. Hiện tại cũng không khỏi thấy mục trừng khẩu ngốc, cho nên nói rốt cuộc, vẫn là cùng chính kinh hào môn công tử không cách nào so sánh được. Kỳ An Trần hiện tại chính là cái không kiến thức nha đầu. Thừa dịp nàng còn chưa có bị tiếp hồi kỳ gia,